Chương 4612, cực đoan nữ phối, 88. Ôn thị còn là có đối thủ, hơn nữa trường này cổ đông, QNZ không chỉ Ôn Lãng một cái, còn có những người khác. Từ khi Ôn Lãng phía trước tính toán cướp Dương Vũ Huyên hạng mục, Ôn thị cùng Dương thị liền lẫn nhau đo sư cờ, hiện nay còn rơi hạ phong. Thả ra tin tức này người, hơn phân nửa chính là Ôn Lãng đối thủ. Bởi vì Ôn thị vấn đề, Ôn Nhiên gần nhất giờ đi học đều thay đổi thiếu. Bản thân trọng yếu chương trình học liền tại lớp 10 lớp 11, Ôn Nhiên cơ sở cũng không tệ lắm. Đến lúc đó thi đa y ho cờ phía trước nhiều ôn tập, cũng có thể thi cái thành tích tốt. Hắn hiện tại là đang bận bịu giúp Ôn Lãng xử lý Ôn thị. Ôn thị nên đón lớn nhất nguy cơ, phải nói là loạn trong giặc ngoài. Bên trong có cái nào ngao ngoe muốn động cổ đông, cao tầng, nhân viên, bên ngoài là Ôn Lãng chủ động trêu chọc Dương Vũ Huyên. Ta không nghĩ tới Dương thị lớn lên nhanh như vậy. Lại một lần nữa thua trận, Ôn Lãng cũng không khỏi một hồi chán nản. Dương Vũ Huyên gần nhất đã đoạt hắn mấy cái trọng yếu hạng mục, sau đó phải là lại bị đối phương cướp đi, Ôn thị có thể sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Mắt xích tài chính theo không kịp, chỉ có thể từ bỏ một vài thứ. Ôn Nhiên mới học công ty quản lý không lâu, tạm thời còn ứng phó không được những vấn đề này. Nhìn Ôn Lãng mặt mày ủ rũ bộ dạng, không biết nên như thế nào. Hai người hoàn toàn không biết, hiện tại trường học có không ít liên quan tới bọn họ truyền ôn. Mà Mạnh Khê lại tại bị người trào phúng, xa lánh. Còn lại An Nguyên tiếp vào tin tức, cùng Ôn Nhiên nói cái này, Ôn Nhiên lúc này nhưng không có thời gian trôi qua, chỉ có thể để An Nguyên đi hỗ trợ. Ôn Lãng đã từng đắc tội người thật nhiều, tại cùng Dương Vũ Huyên đo sư cờ cái kia 2 năm, khiến cho Ôn thị trên phạm vi lớn rút lại, giảm bớt không sai biệt lắm gần một nửa quy mô. Nếu như không phải Ôn thị có cơ sở, không phải trong thơ y gian ngàn ở có thế cho rơi đa y, Dương Vũ Huyên khả năng còn sẽ không dừng lại. Nàng cảm thấy hiện nay không sai biệt lắm, trước tiên có thể để Dương thị tiêu hóa một cái, chờ cường đại lại đi làm Ôn thị. Giấu ở trong lòng khẩu khí kia, nàng là thật ra dễ chịu. Năm thứ 2 thi đa y ho cờ, Ôn Nhiên điểm số không hàng đầu, tính trung thượng đi, vì tại Ôn thị học tập, hắn lấp là bản thị trường học. Mạnh Khê bởi vì sự tình các loại quấy rầy, dẫn đến thành tích rơi xuống không ít, QNZ lấp bản thị trường học. Liên tính có thế lấp mặt khác, nàng QNZ không có khả năng cùng Ôn Nhiên tách ra. Mà một năm này trạng nguyên là Trương Tinh Nguyệt, nàng giữ vững đường quả chuyển đi ra thứ nhất. Nàng thi ngày ấy, đường quả còn trở về nhìn nàng. Đương nhiên, đường quả QNZ gặp Mạnh Khê ngược lại là đột nhiên muốn nói cái gì, lại bị đường quả không thèm đếm xỉa đến. Mạnh Khê nghe được người xung quanh chế giễu, trong lòng cũng có chút thẹn quá hóa giận, tính toán rốt cuộc không nói với đường quả lời nói. Tưởng Cúc Hương hỏi Mạnh Khê rất nhiều lần, đường quả tại sao không có đi quán cơm ăn cơm, Mạnh Khê không biết nên nói như thế nào. Đường Thái Lâm bị hỏi không kiên nhẫn, cùng Tưởng Cúc Hương cãi nhau một trận, theo trong nhà chuyển tới quán cơm ở Tưởng Cúc Hương về sau đến cửa trường học ngồi xổm qua Trương Tinh Nguyệt, một cái nước mắt một cái nước mũi lôi kéo Trương Tinh Nguyệt, muốn gặp một lần đường quả. Trương Tinh Nguyệt thấy thế, đem chuyện lúc trước từ đầu chí cuối nói một lần. Tưởng Cúc Hương tại biết rõ về sau, buông ra Trương Tinh Nguyệt tay, quay người đi, không còn có quấy rầy Mạnh Khê cùng Trương Tinh Nguyệt. Đường quả về sau nghe hệ thống nói qua, Tưởng Cúc Hương đi trong tiệm cơm tìm tơ y Đường Thái Lâm, đánh Đường Thái Lâm một bàn tay. Đường Thái Lâm ngược lại là không đánh lại, tùy ý Tưởng Cúc Hương mắng. Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Cúc Hương nhiều nhất mắng Đường Thái Lâm không hiểu chuyện, không nghe lời. Còn là lần đầu tiên mắng hắn không muốn mặt. Đường Thái Lâm nhưng một bộ không quan trọng trạng thái, chờ Tưởng Cúc Hương mắng xong, Đường Thái Lâm mới nói, mụ, ngươi mắng ta không hiểu chuyện, mắng ta không muốn mặt, mắng ta không biết xấu hổ, mắng ta khí đi người tôn nữ. Thế nhưng, ngươi liền thật một chút sai đều không có sao.